Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 362. Giành được thắng lợi. Nếu như chỉ bay lên thì thôi, mặc dù cũng khiến cho người ta giật mình, nhưng vẫn chưa đến mức rung động. Nhưng ngay khi pháo đài của Vương Mộ Nhạc bay lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, phóng thích toàn bộ dùng tới tuyệt chiêu mà hắn đã lập ra cho bất diệt thành của mình. Mà chỉ trong nháy mắt, pháo đài này lập tức phân giải ra ngay trên không trung, tổng cộng 19 trang sách bay ra khỏi pháo đài, tàn rát xung quanh, ngay cả lớp nền và hai tờ bìa sách cũng vậy. Trên những trang sách này đột nhiên xuất hiện vô số bỏ nhạc pháo và hòa thần pháo, cũng như rất nhiều pháo khí cỡ lớn. Tóm lại, tất cả những vũ khí đã xuất hiện trong bất diệt thành lúc trước đều lộ ra hết. Từ xa nhìn lại, pháo đài của Vương Bỏ Nhạc tách ra, bao phủ gần như một nửa khu vực thần binh, sau đó điên cuồng khai hỏa tấn công thu chiều bên dưới. Nhất thời tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, bốn phương tám hướng rung chuyển, như con rối xây dựng kia cũng nhanh chóng di chuyển và sửa chữa trên những trang sách này. Đáng sợ hơn nữa là khi pháp khí bên trên trang sách đã không sửa được nữa thì nó sẽ ầm ầm nện xuống thu chiều bên dưới, sau đó tự nổ. Loại hồi văn tự nổ này đã từng tốn rất nhiều công sức tính toán của Vương Bảo Nhạc, một khi bùng nổ thì uy lực cũng khiến cho trời rung đất chuyển. Là mấy trăm bảo nhạc pháo tự nổ, là trang sách do vô số tài nguyên chế tạo ra nó tự nổ, hồi văn bên trong nó đã được Vương Bảo Học quy hoạch kỹ càng, sau khi hấp thu linh khí xung quanh xong sẽ lập tức phát nổ. Sau khi một trang sách tự nổ, khí thế của đợt thu chiều này hơi khựng lại, rõ ràng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi chờ tới tờ thứ hai mất đi chiến lực thì cũng rơi xuống, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, sau đó là trang thứ ba, trang thứ tư và trang thứ năm. Bảo Nhạc cũng phát cuồng rồi. Hắn biết rõ thắng bại chính là ở lúc này. Có thể trở thành khu trưởng tân khu hay không thì phải xem mình có trụ được qua Lý Di hay không. Bảo Nhạc cũng không dành mà quan sát chỗ của Lý Di. Lúc này hắn chỉ liên tục chỉ huy vào pháo đài của mình, tình huống vô cùng hỗn loạn, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, bên tai chỉ có tiếng hùng thú gầm vang và tiếng nổ mạnh không ngớt mà thôi. Tràng thứ 9, tràng thứ 10, mãi cho tới khi tới tràng thứ 14 rơi xuống đất, đất đai rung chuyển, dân chúng liên bang đang theo dõi đều trợn mắt há mồm, da đầu tê dại. Cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Di đều phát cuồng, mãi cho đến khi Bảo Nhạc chỉ còn lại hai trang sách cuối cùng, thành trì của Lý Di cũng bị công phá. Đàn thú triều điên cuồng xông tới nhắm thẳng vào những người đi theo Lý Di, thậm chí còn có hai con hung thú kết đàn đang lao thẳng về phía cô ta. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài cũng gặp phải tình trạng tương tự. Hai con hung thú kết đàn đang lao tới gần, Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu giống to một tiếng, vỗ lên túi chữ vật, lập tức có một bộ khôi giáp bay ra ướm lên người bao bọc lấy hắn, pháp binh trong tay chém thẳng một đao về phía hai con hung thú kết đàn kia. Tiếng nổ mạnh vang lên, khôi giáp trên người của Vương Bảo Nhạc lập tức nổ tung, máu tươi bắn ra, thân thể hắn run lên, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng chặt, sát khí bốc lên. Hắn vất tay một cái, chín con muỗi lập tức bay ra, cố gắng kiên trì không bóp nát thẻ ngọc, điều khiển hai trang sách trên trời bắn thêm một lượt nữa. Lý Di cũng đang cắn răng chịu đựng, dựa vào trận pháp bảo vệ mạng sống cuối cùng mà đại thú đã cho cô ta để chống lại đòn tấn công của hung thú kết đàn, đồng thời cũng khống chế chút lực lượng cuối cùng sót lại của thành trì, cố gắng kéo dài thêm chút nữa. Đây là thời khắc quan trọng nhất của cả hai người Lý Di lẫn Vương Bỏ Nhạc, phải xem ai có thể trụ được lâu hơn. Dân chúng liên bang đang theo dõi cũng phải nín thở chú ý. Đến bây giờ, đến cả bốn đạo viện cũng không dám nói ai có thể giành chiến thắng sau cùng. Phải xem ý chí của hai người bọn họ. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng của những người đang theo dõi thì Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được như thế. Hắn cũng thấy được trận pháp xung quanh Lý Di. Trong lòng biết rõ, luận tài nguyên thì mình không bằng được Lý Di, không bằng được bốn đạo viện và đại thụ liên thủ ủng hộ, nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng đã cố đến nước này rồi, Vương Bảo Nhạc sao có thể cam lòng thất bại. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, hạ quyết tâm. Lý gì? Vương Bảo Nhạc nhảy lên. Ngay khi hai con hung thú kết đan nọ bị Trang Sách thoáng kéo trần thì hắn lại quay sang hô to với Lý Dị. Lý Dị đang dựa vào trận pháp mà đại thụ cho, miễn cưỡng đối kháng với hai con hung thú kết đan. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi thì bỗng quay đầu lại, chợt thấy Vương Bảo Nhạc lấy tấm thẻ ngọc truyền tống kia ra. Một khi bóp nát thẻ ngọc này thì có thể truyền tống những tồn tại gần đó đi. Thấy Vương Bảo Nhạc lấy thẻ ngọc ra, nhịp tim của Lý Dị đập rộn lên. Dân chúng liên bang, những thế lực khác, tông chủ và những người của đạo viện Phiêu Miểu, thậm chí cả đám kim đa trí trong học viện đạo làm đều không hẹn mà nhìn chăm chăm Vương Bảo Nhạc. Có kẻ giật mình ngẩn ra, có kẻ chế giễu khinh người, người thì thở phào nhẹ nhõm, cũng có không ít người hận không thể giết chết hắn. Vương Bảo Nhạc lại cười lớn, ném thẻ ngọc truyền tống về phía một con hung thú kết đàn. Ngay khi thẻ ngọc tới gần, Vương Bảo Nhạc lại hét lớn chém một đào tới, đào mong bắn ra. Ngay khi tới gần con hung thú kết đàn kia, đào màng đã đuổi kịp và chém lên thẻ ngọc, làm nó nổ tung. Ngay khi vừa nổ tung, thì sức mạnh truyền tống đã được triển khai, bao trùm lấy con hung thú đang hoảng sợ toan lùi lại kia. Lóe lên một cái khiến nó mất tăm, bị truyền tống đi nơi khác. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động. Hành động của Bảo Nhạc thật sự nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Ai cũng phải giật mình vì sự tàn nhẫn và quyết đoán của hắn. Đây chẳng khác nào đang tìm chết. Vương Bảo Nhạc! Tông chủ Phiêu Miểu thế vậy thì dẫm chân một cái, lòng như lửa đốt. Cùng lúc đó, Thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu cũng đang theo dõi trận chiến này. Mặc dù lúc trước ông cũng không nói gì, nhưng lúc này đến cả ông cũng phải biến sắc đứng bật dậy. Không chỉ đạo viện Phiêu Miểu mà những thế lực khác cũng phải chấn động. Đến cả người của Ngũ Thế Tiên Tộc cũng hít sâu một hơi, bị sự tàn nhẫn của Vương Bảo Nhạc làm cho khó mà bình tĩnh được. Rất nhiều người có thể tàn nhẫn với kẻ khác, nhưng chẳng mấy ai có thể tàn nhẫn được với bản thân như thế cả. Lúc này Bảo Nhạc lại tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế, khiến cho dân chúng liên bang phải rung động. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng cũng biến sắc, vực chủ Sa Hỏa nhếch mặt lại, im lặng không nói gì. Chẳng ai để ý tới con hung thú kết đan kia cả, nó không phải ứng cử viên. Bị truyền tống đi nhưng không thể vượt qua được đại trận sao hỏa. Trong quá trình truyền tống cũng sẽ bị trận pháp giết chết mà thôi. Lý Dị ngẩn ra một lúc, sau đó biến sắc hét to. Vương Bảo Nhạc, người điên rồi ư? Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, chiến đao cầm trên tay, Trang Sách bay quanh trên trời. Thanh âm của hắn như khiến không gian rung chuyển. Lý Dị, ta không muốn bỏ chạy khỏi trận chiến này. Cô có giỏi thì làm theo ta, còn bằng không thì cút về bú sữa mẹ đi. Trong tiếng nổ mạnh, chiến đao của Vương Bảo Nhạc bùng nổ, phối hợp với Trang Sách trên bầu trời, chiến đấu với ông thú kết đàn. Mặc dù không đối kháng chính diện, lại có Trang Sách giúp đỡ, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không phải là đối thủ của nó. May mà nhục thân của hắn mạnh mẽ, dù liên tục phun máu tươi vô cùng thê thảm, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Chẳng qua trong lòng lại nghĩ nếu như không được thì cứ niệm đạo kinh, còn bây giờ thì phải tỏ ra anh dũng một chút mới được. Con lừa cũng đỏ cả mắt, nhào ra chiến đấu, gặp hung thú là cắn ngay. Sắc mặt của Ly Dì vô cùng khó coi, cô ta cũng muốn tìm đường sống trong cõi chết như Vương Bảo Nhạc, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm và quyết đoán này. Cô ta hiểu rõ, trong tiếng uống nguy hiểm thế này, một khi không có thẻ ngọc thì chẳng ai có thể cứu viện kịp. Dù mấy người vực chủ có thể truyền tống tới đây, nhưng trong lúc nguy cấp sống chết cận kề thế này thì vẫn không thể kịp. Lúc này trong lòng cô ta đã vốn sợ hãi. Trận pháp ở bên ngoài cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt, trước thế công của hai con hung thú sắp sửa vỡ nát. Nếu như vừa sợ vừa không còn lựa chọn nào khác thì có lẽ Lý Dị sẽ cố gắng trụ vững và liều mạng một phen. Nhưng bây giờ, trong lúc Lý Dị phân vân thì trận pháp đã nổ tung, hai con hung thú kết đàn kia xông thẳng tới. Cô ta bèn bóp nát thẻ ngọc đã cầm sẵn trong tay, theo bản năng, nháy mắt đã được truyền tống loại khỏi chiến trường. Cô ta đã bị loại. Lúc này ứng cử viên duy nhất còn lại của chiến trường chính là Vương Bảo Nhạc, hắn đã giành được thắng lợi sau cùng. Chương 363, chính tứ tước. Đợt khảo hạch tân khu của Sao Hỏa tiến hành đến lúc này đã tạo thành rung động cực lớn và vô cùng khó quên đối với dân chúng liên bang. Gần như toàn bộ quá trình Vương Bảo Nhạc đều thu hút mọi ánh nhìn, từ khi vừa ra sân đã hấp dẫn vô số ánh mắt dõi theo, lại còn kéo dài đến tận phút cuối. Đối với dân chúng liên bang mà nói, thì bây giờ họ đã hiểu hơn về Vương Bảo Nhạc. Bọn họ thấy một tên béo tự đào hố chôn mình, thấy một pháp binh tù mánh lới dùng loa để đối kháng với thú triều, thấy một tên mặt dày hay nói thầm lại còn thích đá có lửa, cũng thấy một kẻ gan dạ hơn người một mình đối kháng với cả đàn hung thú còn chén bay con cầm đầu, cũng thấy được một thân ảnh kinh thiên dựa vào thần thông kỳ dị mà chấn nhiếp thú triều, đồng thời còn có cả màn bùng nổ đầy kinh diễm của Bất Diệt Thành. Cuối cùng chính là một Vương Bảo Nhạc vứt bỏ thẻ truyền tống, tự tìm đường sống trong chỗ chết, để lại ấn tượng khó phai trong lòng bọn họ. Lúc này, sự tàn nhẫn của Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn được bộc lộ trước mặt của dân chúng liên bang. Không chỉ khiến cho bọn họ giật mình, mà ngay cả cường giả của các thế lực khác cũng phải im lặng. Trong lòng những cường giả này, đa phần đều nghĩ, không đi lúc cùng đường thì đừng nên trêu chọc kẻ này. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhớ tới sự kiện mặt trăng. Cho dù lúc trước, bọn họ cũng có chút ý kiến và không tin vào những gì Vương Bảo Nhạc làm ở mặt trăng. Nhưng này kết hợp với hai sự kiện lại với nhau, bọn họ cũng có nhận thức sâu sắc rằng Vương Bảo Nhạc này là kẻ dám liều mạng. Nếu trong lúc thái bình thịnh thế thì loại người này hoặc là phải chết, hoặc là chỉ có thể ẩn nhẫn cả đời. Nhưng này là kỳ linh nguyên, hắn nhất định sẽ thành hùng. Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc không có thành tựu thì thôi, nhưng này hắn đã thắng cuộc, chắc chắn sẽ trở thành khu trưởng của tân khu Sa Hỏa. Chức vụ chính tứ tước kia khiến cho hắn đã trở thành một nhân vật không thể tầm thường. Một khi hắn thành công kết đan thì nhất định sẽ có mặt trong hàng ngũ đại nhân vật của liên bang. Trong lúc người dân toàn liên bang đều cảm khái không thôi, khi thấy Vương Bảo Nhạc truyền tống rời đi, thì Bảo Nhạc chẳng kịp mừng rỡ, cũng không rảnh mà đứng lại thở dốc. Hắn vội vàng lui lại, miệng thì hét to. Vực chủ, cứu mạng! Tiếng thét quá bất ngờ, cũng rất chói tai. Đồng thời hắn lại chạy trốn cực nhanh, tốc độ hơn hẳn trước kia, vừa chạy vừa hét toáng lên. Mau cứu ta đi, ta là khu trưởng tân khu, ta mà chết thì Sao Hỏa sẽ mất mặt lắm, vực chủ cứu mạng mau. Cảnh tượng này khiến cho dân chúng liên bang đang còn cảm khái phải đơn mặt ra, nét mặt cương cứng, tất cả đều có chung một cảm giác rất chi là đậu xanh rau má. Một giây trước, Bảo Nhạc còn ra vẻ tàn nhẫn, thế chết không sờn khiến bọn họ rung động vô cùng. Này lại thế cho nên mọi người cảm thấy không thể quen nổi với màn lật mặt quá nhanh của hắn. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc còn thấy hung thú kết đan kia vẫn đuổi giết không tha thì hoàng hồn, vừa điều khiển trang sách nện xuống nó để tự nổ ngăn cản nó, đồng thời cũng kéo con lừa qua nhảy thốc lên lưng nó. Con lừa thì đã quen rồi, bốn chân ra sức chạy thật nhanh, nhưng dân chúng lên bang thì không biết chuyện này, nên khi thấy xong đều ngớ người ra. Với cái thân hình mà Vương Bảo Nhạc vẫn tự cho là mi nhon kia, vừa ngồi lên một cái là gần như không thấy con lửa đâu nữa. Tội cho con lửa quá. Dân chúng liên bang lập tức giở khóc giở cười, ai nấy đều sinh ra cảm giác quái lạ khó tả. Chính bọn họ cũng không ý thức được, dù trước đó bọn họ rất phục và kính nể Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng theo bản năng cảm thấy hắn rất xa vời. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại la hét xin cứu mạng và bắt nạt con lừa như thế thì họ lại sinh ra cảm giác thân thiết lẫn quen thuộc khi thấy đám giặc con nhà hàng xóm. Bọn họ rất yêu thích tên béo này. Vực chủ Sao Hỏa cũng giờ khóc giờ cười, muốn cứu mạng một chút để trừng phạt Vương Bảo Nhạc một phen. Dù sao thì chuyện này cũng được live stream khắp liên bang. Tên này vừa la vừa khóc cầu cứu như thế khiến cho cô cũng phải thấy mất mặt. Ít nhiều gì hắn cũng là khu trưởng tân khu Sao Hỏa, quan viên chính tư tước của liên bang mà. Đại thụ cũng rất thả hê khi thấy cảnh này, trong lòng cũng khó chịu, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc chết quách luôn cho rồi. Nhưng khi nghĩ đến sức mạnh trái cây trong người của Vương Bảo Nhạc thì hắn lại xoắn suýt, nghĩ thầm tên Vương Bảo Nhạc này sống thì mình bực, mà chết thì mình lại khó chịu. Cái thứ gì không biết. Đại thụ hừ lạnh một tiếng, vực chủ Sao Hỏa cũng quyết định, đang định cứu muộn một chút, nhưng đúng lúc này nhẫn truyền âm của cô lại vang lên. Vực chủ sao hỏa cúi đầu xem thử, bất đắc dĩ, sau đó lại cảm khái trừng mắt lên nhìn Vương Bảo Nhạc, đang hoảng hốt vỗ mông lửa la hét bảo nó chạy nhanh trong màn hình một cái. Trong lòng thầm cam giam, mấy câu mới giơ tay phải lên. Dùng quyền khống chế trận pháp của sao hỏa của mình để đưa toàn bộ cao tầng của sao hỏa, bao gồm cả đại thụ có mặt ở bên trong trung tâm chỉ huy này đi. Khi xuất hiện, thì đã có mặt ở giữa không trung của tân khu sao hỏa. Vực chủ vừa xuất hiện thì lập tức búng tay một cái, phong ấn trên hàn thần binh lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Từng tia ánh sáng bắn ra bốn phương, nơi nó đi qua, tất cả hung thú đều bị xuyên bắn qua người mà chết. Đến cả hung thú kết đàn đang đuổi theo Vương Bảo Nhạc cũng không tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Dù sao thì nó cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, lại bị phóng xạ từ trong hang thần binh ảnh hưởng, nên không có linh trí gì, chẳng có khả năng chống cự trước sức mạnh của trận pháp, nên bị những tia sáng bắn xuyên qua người. Chỉ trong vài giây đồng hồ, tất cả hung thú có mặt trên chiến trường đều chết hết. Bảo Nhạc thấy vậy thì mừng rỡ, sau khi dừng lại thì cân nhắc xem có nên thể hiện oai phong của mình hay không. Bỗng nhiên phong ấn hang thần binh lại phát ra một tiếng gầm khiến cho long trời lở đất. Một tiếng gầm lớn này, có thể thấy hang thần binh đột nhiên nhô lên, lộ ra một gương mặt khổng lồ. Sau gương mặt này xuất hiện thì lại có một cỗ khí tức kinh người phát ra. Khí tức này khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, hai chân như nhũn ra, con lừa cũng run rẩy, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống. Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch, bởi vì hắn cảm thấy khí tức này còn cao hơn cả đại thụ, thậm chí còn cao hơn cả Đoan Mộc Tước. Chẳng lẽ là Nguyên Anh ư? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, toàn thân run nhảy, gương mặt dữ tợn kia nhô lên, dán sát vào màn phong ấn như muốn lao ra, nhưng vẫn bị ngăn cản lại. Lúc này mới in rõ hình dạng ngũ quan của nó trên màn hình phong ấn. Giữa không trung, đại thụ cũng biến sắc. Mặc dù đã biết một vài điều cơ mật về phong ấn hang thần binh, nhưng lúc này hắn vẫn cảm nhận được đáng sợ của hang thần binh. Phía sau cao tầng sao hỏa cũng phải nghiêm mặt lại, chỉ có vực chủ sao hỏa là bình tĩnh như thường, cúi đầu nhìn gương mặt nhô lên giữa phong ấn một cái. Cô chẳng hề để lộ vẻ gì, trực tiếp bấm niệm pháp quyết chỉ vào một cái. Phong ấn hang thần binh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó chấn áp gương mặt kia lần nữa, cả tiếng gầm kia cũng từ từ biến mất. Mãi cho đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, trong lúc tim Vương Bảo Nhạc và bao người theo dõi hãy còn đập rộn lên do gương mặt kia, vực chủ sao hỏa mới thản nhiên cất lời trong những phút giây sau cùng của đợt live stream toàn liên bang này, tựa như nói lên ý chí của sao hỏa. Tên khu sao hỏa hôm nay chính thức thành lập. Vương Bảo Nhạc, bàn tọa nhận sắc phong liên bang, thay liên bang trấn thủ sao hỏa, từ tổng tam tước đổ xuống thì sao hỏa có thể toàn quyền bổ nhiệm. Này bổ nhiệm ngươi nhậm chức khu trưởng của tân khu sao hỏa, chức vụ chính tứ tước. Mong ngươi đừng phụ niềm tin của liên bang và sao hỏa dành cho ngươi, cống hiến hết mình để xây dựng tân khu sao hỏa này. Sau khi vực chủ tuyên bố, toàn bộ người dân của liên bang đều nghiêm túc cản lên. Phàm là những người có chút hiểu biết về hệ thống liên bang thì đều hiểu rõ, từ nay về sau, Vương Bảo Nhạc này sẽ là một ngôi sao sáng từ từ trên trời cao trong chính đàn liên bang. Hơn nữa, hắn còn là nhân vật nắm thực quyền trong liên bang. Chức vụ của hắn không phải trợ thủ của bộ ngành nào, mà là khu trưởng của tân khu sao hỏa, nơi mà sau này tất cả thế lực trong liên bang đều phải dòm ngó. Cùng lúc đó, dù biết rõ là mình sẽ được nhận chức chắc rồi, nhưng chính tai nghe được vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh thần lâng lâng, sau đó lan ra toàn thân. Hai mắt của hắn sáng rực lên như tinh cú, kích động xen lẫn hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn tiếng nói: "Tuân lệnh!" Chương 364: Vách tường thần binh. Trong lúc muôn người theo dõi, việc tân khu sao hỏa được xác định cũng khiến truyền thông của toàn liên bang bùng nổ. Dù lúc khảo hạch diễn ra thì họ đã đưa tin không ít, nhưng này lại ra sức tuyên truyền giúp khá nhiều dân chúng không xem live stream đều biết đến tên của Vương Bảo Nhạc. Trong thành Phượng Hoàng, cha mẹ của Vương Bảo Nhạc đều không theo dõi, nhưng ngay khi khảo hạch kết thúc thì nhãn truyền âm của cả hai đã bị gọi đến phát nổ. Thành chủ thành Phượng Hoàng còn tự mình đến thăm hỏi, thái độ của ông lúc trước vốn đã rất tốt rồi, nhưng này lại thay đổi hẳn, Mặc dù chưa đến mức nịnh nọt, nhưng vừa hỏi han ân cần lại có phần câu nệ trước mặt của cha mẹ Vương Bảo Nhạc, bởi vì bây giờ đã khác xưa. Vương Bảo Nhạc có tu vi đủ để áp đảo ông, mà tước vị của hắn cũng ngang hàng với sếp của sếp mình. Thậm chí nếu không phải ông là thành chủ của thành Phượng Hoàng thì e là chẳng có tư cách đến bái phòng rồi. Ông lại hiểu rõ chức vụ lẫn quyền lực của khu trưởng tân khu xã hòa này. Có thể nói đây chính là chức vụ đứng đầu trong chính tứ tước toàn liên bang. Ban đầu cha mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng bị dọa sợ cho ngơ ngác. Sau khi biết rõ nguyên nhân, mặc dù họ cũng rất mừng rỡ, nhưng phần nhiều lại là lo lắng. Tuy nhiên cả hai cũng hiểu, kể từ khi Vương Bảo Nhạc đậu vào đạo viện Phiêu Miểu thì hắn đã có con đường riêng của mình. Mặc dù hai ông bà cũng rất lo lắng, nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không muốn Vương Bảo Nhạc lo lắng cho họ. Đồng thời theo thân phận lẫn địa vị của Vương Bảo Nhạc được đề cao, đội khảo cổ của cha hắn lập tức quyết định bổ nhiệm cha của Vương Bảo Nhạc trở thành lãnh đạo của đội khảo cổ. Đồng thời mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng được thành chủ hạ lệnh chuyển đến bộ ngành khác, làm việc cũng nhẹ nhàng hơn, lại có quyền to, nếu có vấn đề gì cũng không cần bà phải giải quyết. Sau khi bình tĩnh lại, cha mẹ của Vương Bảo Nhạc lại ngồi xuống bàn bạc với nhau. Thằng nhóc này không thể như thế mãi được, lần sau mà nó về thì tôi phải bắt nó đi xem mặt mới được. Đúng rồi, tôi thấy con gái nhà lão Hoàng cũng được đấy, ông ấy cũng nhắc khéo với tôi mãi. Thế là hai người hạ quyết định với nhau. Đồng thời lúc lệnh nhận chức được tuyên bố thì toàn bộ đạo viện Phiêu Miểu lại phát ra tiếng hoan hô cực lớn. Đối với đạo hạ viện mà nói thì Vương Bảo Nhạc chính là một truyền kỳ, cũng là mục tiêu phấn đấu mà ai cũng sùng bái. Đến nay các lão sư trong đạo hạ viện thường hay lấy mấy câu chuyện của Vương Bảo Nhạc ra để khuyên các học sinh. Mặc dù phản ứng của đạo thường viện không khoa trương bằng, nhưng tiếng hoan hô nhiệt liệt vẫn vang lên không ngừng. Dù sao thì lần này mọi người đều bất mãn không phục, dựa vào cách gì mà bốn đạo viện phải ủng hộ Lý Gì mà không chọn Vương Bảo Nhạc kia chứ? Luận tu vi, chiến lực, công lao, có cái nào mà Vương Bảo Nhạc không hơn hẳn Lý Gì? Nhưng đạo viện Phiêu Miểu chỉ có một phiếu, không thể xoay chuyển được tình thế. Cuối cùng đành phải theo ba viện còn lại đều ủng hộ Lý Gì. Nhưng lần này Vương Bảo Nhạc lại nghịch tập, một người một lừa đè bẹp tất cả những cử viên khác, thành công trở thành khu trưởng của tân khu. Việc này khiến cho học sinh của đạo viện Phiêu Miểu cảm thấy hãnh diện lây. Cả tông chủ Phiêu Miểu cũng hả dạ vô cùng, đến cả thái thượng trưởng lão mà ít màng thế sự cũng phải mỉm cười hài lòng. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng nhắn tin chúc mừng Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng còn nói với Vương Bảo Nhạc, nếu hắn gặp khó khăn gì thì cứ việc nói ra, mọi người có thể cùng nhau nghĩ cách vậy. Ví như lần khảo hạch này vậy, nếu như Vương Bảo Nhạc cần thì cô và Trác Nhất Phàm cũng có thể nghĩ cách giúp đỡ. Bảo Nhạc cảm động không nói lên lời. Nhưng chẳng nghĩ nhiều, trên đường quay về thành, hắn liên tục trả lời truyền âm, đồng thời cũng nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân ban đầu vô cùng kích động, nhìn nghĩ đến chuyện đánh cược của mình thì ngẩn ra. Sau khi tính toán thử, mặc dù hắn vẫn lời không ít tiền, nhưng lại thấy tiếc xanh ruột, thầm nghĩ nếu như mình đặt hết cho Vương Bảo Nhạc thì lần này xem như phát tài rồi. Trong quá trình truyền âm và trả lời liên tục này, phi thuyền mà Vương Bảo Nhạc đang ngồi có quay về thành Sa Hỏa. Chẳng biết có phải do vực chủ cố ý hay không mà chẳng cho hắn được hưởng đãi ngộ truyền tống về thành, nên hắn chỉ có thể ngồi phi thuyền mà thôi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không phải là kẻ hẹp hòi, nên cũng tha thứ cho hành vi sơ sót này của vực chủ. Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi bước xuống phi thuyền, quay về học viện đạo làm. Vừa bước vào thì hắn đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các học tử, trong lòng thầm đắc ý nên nói vài câu. Sau đó lại hàn huyên với mấy người Lâm Thiên Hạo một lúc, lúc này mới dẫn theo con lừa quay về phòng. Hắn biết nếu như đã bổ nhiệm được thì sắp tới mình sẽ chờ vực chủ Sa Hỏa triệu kiến, nên đã bắt tay vào việc chuẩn bị chuyện kiến tạo tân khu Sa Hỏa. Trên đường quay về, hắn cũng nhận được truyền âm của vực chủ Sa Hỏa, căn dặn hắn phải nhanh chóng bàn giao công việc hiện tại, giao luôn cả việc chọn luôn cả ứng cử viên cho chức viện trưởng học viện đạo lam tiếp theo cho hắn. Trong lầu của Bảo Nhạc đã chọn được người cho chức viện trưởng nhiệm kỳ sau rồi. Người này đương nhiên chính là Lâm Thiên Hạo. Mặc dù Lâm Thiên Hạo rất thích hợp, nhưng Vương Bảo Nhạc hoàn toàn có thể sắp xếp chức vị này cho các đàn em của đạo viện Phiêu Miểu, đến khiến cho đạo viện Phiêu Miểu nắm vững học viện đạo lam đang trên đà phát triển của xã hỏa. Nhưng làm thế thì không được hay cho lắm, đồng thời cũng khiến Vương Bảo Nhạc bị người khác bận mãn, nên hắn lập tức chọn Lâm Thiên Hạo. Đây xem như hắn đang báo đáp Lâm Hữu đã giúp mình cho quá trình cạnh tranh chức ứng cử viên, đồng thời cũng do giao tình và khả năng phối hợp ăn ý của hắn và Lâm Thiên Hạo gần đây. Sau khi nghỉ ngơi và khôi phục thì Vương Bảo Nhạc gọi Lâm Thiên Hạo đến để nói chuyện này. Khi rời khỏi, trong mắt của Lâm Thiên Hạo đầy vẻ kích động, mặt mày đỏ rực lên, vô cùng hưng phấn, không thầm cảm kích và cảm khái những gì cha mình nói quả nhiên không sai. Thật ra lần này Lâm Thiên Hạo cũng có tư cách đi giành vị trí ứng cử viên lần này, nhưng sau khi Lâm Hữu cân nhắc kỹ càng xong thì bảo hắn đừng tranh, hơn nữa còn nói với hắn Bảo Nhạc là người tri ân đổ báo, nếu còn không đi tranh, một khi hắn thành công trở thành khu trưởng thì nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của Lâm gia chúng ta. Tuy rằng khả năng Vương Bảo Nhạc thất bại cũng rất cao, nhưng dù có thất bại cũng sẽ nhớ chỗ tốt của Lâm gia ta. Nhưng nếu Lâm Thiên Hạo đi tranh, nếu không thắng thì thôi, một khi thua thì chỉ có thể cuốn gói khỏi đạo làm. Có thể nói, trong lòng của Lâm Hữu đã có suy tính rõ ràng, dùng đến chỉ trong một suy nghĩ. Sau khi Lâm Thiên Hạo rời khỏi, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức nghiêm mặt lại, ngồi trong văn phòng, mở thẻ truyền âm ra, nơi này có một phần tài liệu tuyệt mật mà vực chủ của Sao Hỏa đã cho hắn. Phần tài liệu tuyệt mật này cần có người chức vụ ít nhất là tổng tam tước mới được xem. Bảo Nhạc vẫn chưa đủ, nhưng nay hắn đã là khu trưởng tân khu, thân phận địa vị đã khác hẳn, nên mới được đặc cách xem phần tài liệu này. Tài liệu này nói về Hắc Thần Bình, cũng như việc tại sao phải xây dựng thành trì và tạo ra tân khu ở đó. Hàng thần binh là do Khổng Đạo phát hiện ra từ mấy năm trước, sau đó lại báo cáo với Sao Hỏa. Trước khi hắn phát hiện ra thì đến cả trận pháp Sao Hỏa cũng khó mà nhận ra được. Sau khi Khổng Đạo báo cáo lên, dẫn đến liên bang cực kỳ xem trọng, vực chủ Sao Hỏa cũng tự mình xem xét nhiều lần, cuối cùng hợp sức với cường giả của khắp liên bang để tiến hành đợt khai thác bí mật đầu tiên. Lần khai thác này khiến bọn họ biết rõ đây là một cái hang cực sâu, xuyên thẳng vào lòng đất. Dù dùng nhân lực, thần thông hoặc khoa học kỹ thuật cũng khó mà điều tra ra được độ sâu cụ thể của nó. Lần đó cường giả liên bang cũng không thể tiến vào nơi sâu nhất. Sau khi đối kháng với vô số thú triều thì bọn họ bị ngăn lại bởi một bức tường. Bức tường này về sau được gọi là tường thần mình. Vách tường này vô cùng lạnh lẽo, mọi người liên thủ cũng khó mà đánh thủng được nó, trừ khi tổng thống liên bang cầm thần binh trong tay. Nhưng họ cũng cảm nhận được trong bức tường này cũng tràn ngập sức mạnh thần binh. Nếu như cưỡng chế đánh vỡ thì nhất định sẽ rơi vào cục diện thần binh đối kháng với nhau. Nếu vậy thì sẽ khiến cho Sao Hỏa sinh ra biến hóa cực lớn, thậm chí là vỡ nát cũng không chừng. Một khi bùng nổ thì sẽ tạo thành thương vong nặng nề. Dù tổng thống liên bang có thần binh trong tay cũng sẽ bị phản chấn. Thần binh thì hẳn là không sao, nhưng hắn lại có nguy cơ bị đánh thành tro bụi. Liên bang không thể gánh nổi cái giá này. Vực chủ Sao Hỏa cũng không chấp nhận được nên mới phải dừng lại. Chương 365: Dưỡng khí hồn linh trận. Vốn dĩ sau khi kế hoạch bị dừng lại thì việc khai thác Sao Hỏa cũng phải ngừng. Đợi điều kiện của liên bang phát triển hơn thì sẽ đến đây khai thác thêm lần nữa. Thời gian dự tính ít nhất cũng phải 30 năm. Nên sau khi lui ra thì bọn họ đã bố trí một cái phòng ấn ở đây, ngăn cản đàn thú triều do phóng xạ của thần binh tạo thành lao ra, khiến nó trở lại như cũ. Nếu như không có màn xương đỏ bao phủ nửa Sao Hỏa thì việc này sẽ tiếp tục gác lại. Nhưng sự xuất hiện của xương đỏ vào ngôi làng quỷ dị kia cùng với thi thể trong hang máu đó, sau khi cao tầng của Sao Hỏa nghiên cứu kỹ càng xong thì tất cả manh mối lại chỉ thẳng về hang thần binh. Bọn họ cũng đã chứng thực được một việc, do phong ấn hang thần binh ngăn cản phóng xạ ở bên trong phát ra ngoài, khiến cho áp lực bên trong quá lớn nên mới tạo thành xương đỏ. Ngôi làng quỷ dị kia thì tất cả cường giả liên bang không có manh mối, nhưng chắc là cũng có liên quan tới thần binh Sao Hỏa. Bọn họ có lý tưởng để tin rằng nếu như tiếp tục phong ấn sẽ khiến cho Sao Hỏa sau này xuất hiện thêm nhiều hang động mới. Dựa vào kết quả thôi diễn thì thời gian có lẽ chỉ cỡ 10 năm mà thôi. Một khi như thế, chẳng những không cách nào khai thác mà còn tạo thành nguy hiểm cho Sao Hỏa, nên sau khi cân nhắc và phán đoán, vực chủ Sao Hỏa đã cho ra kế hoạch rất mạo hiểm, ấy chính là tu kiến một trận pháp khổng lồ bên ngoài phong ấn hang thần binh. Trận pháp này có hai tác dụng. Một là định kỳ thả thú triều ra để tiêu diệt, dùng cách này hòng giảm bớt áp lực ở bên trong hang, đồng thời cũng có thể cung cấp thêm nhiều tài liệu cho Sao Hỏa, vừa có thể nghiên cứu lại có thể theo dõi sát sao những biến hóa của hang thần binh. mà tác dụng còn lại mới là điểm quan trọng nhất. Ấy chính là dùng sức mạnh của trận pháp để làm mòn bức tường kia. Trải qua nghiên cứu của vực chủ sao hỏa, nếu dùng cách này thì có lẽ chỉ cần 10 năm là có thể mài mòn bức tường băng hàn kia đến mức không cần dùng đến thần binh. Chỉ cần tập trung cường giả kết đan của liên bang là có thể hợp sức đánh thủng nó, nên vực chủ sao hỏa mới trình kế hoạch này lên liên bang. Trải qua điều tra và nghiên cứu luận chứng, cuối cùng liên bang thông qua cho phép vực chủ sao hỏa xây dựng đại trận ở bên ngoài hang thần binh. Tên của trận pháp này là dưỡng khí hồn linh trận. Trận pháp này có uy lực kinh người. Khi cổ kiếm đồng xanh đến đây, họ đã phát hiện trên cùng mảnh vỡ có ghi chép dưỡng khí quyết. Có thể xem như trận pháp phối hợp cùng với nó. Trận pháp này có một đặc điểm, ấy chính là người tu luyện dưỡng khí quyết trong trận pháp càng nhiều thì trận pháp sẽ càng mạnh. Thật ra sở dĩ dưỡng khí quyết được các thế lực cùng ra sức phổ cập, không ai từ chối. Ngoài mặt là vì để dân chúng liên bang cùng luyện chế linh thạch, lấy nó làm tài liệu và tiền tệ trong liên bang. Nhưng nó còn có mục đích riêng, không muốn để ai biết. Đó chính là để góp sức cho dưỡng khí hồn linh trận. Gần như tất cả các thế lực đều dùng trận pháp này. Thậm chí sau khi một thành trì trên trái đất được xây dựng xong, đều có trận tù của liên bang đặc biệt đến bố trí trận pháp. Đại trận của đô thành liên bang, thậm chí cả sao hỏa và mặt trăng đều là dưỡng khí hồn linh trận. Có điều sau khi trải qua nghiên cứu của liên bang thì trận pháp đã được thay đổi và điều chỉnh đôi chút như đóng mã hóa vậy, khiến cho nó dù đồng nguyên nhưng nếu không nắm giữ hạch tâm thì vẫn là một tồn tại độc lập. Mặc dù tính của nó chính là cư dân tu luyện giữa khí quyết càng nhiều thì uy lực sẽ càng lớn. Sau khi nghiên cứu phát hiện, trận pháp này không có ảnh hưởng gì lớn đối với dân chúng tu luyện giữa khí quyết. Tối đa chỉ khiến họ tốn sức nhiều hơn khi dùng dưỡng khí quyết luyện chế linh thạch mà thôi. Cho nên cư dân đã trở thành trọng điểm của liên bang. Sở dĩ sao hỏa mới thành lập xong thì di chuyển dân nhiều như vậy cũng vì nguyên nhân này. Nếu như đã muốn xây dựng đại trận ở bên ngoài hang thần binh thì đương nhiên cũng phải lập một thành trì bên ngoài nơi này, sau đó di chuyển dân chúng liên bang tới đây với số lượng lớn. Chỉ khi nào đủ dân cư mới có thể chống đỡ được trận pháp nơi này, sinh ra tác dụng đẩy nhanh quá trình mài mòn bức tường hàn băng kia để khai thác thần binh. Tất cả đều là tài liệu tuyệt mật, người thường không thể biết được, bằng không chỉ riêng dưỡng khí hồn linh trận đã đủ khiến cho dân chúng liên bang khủng hoảng. Tuy nó không ảnh hưởng gì tới mạng sống của bọn họ, nhưng việc tiêu hao lớn khi luyện chế linh thạch cũng khiến cho dân chúng bất mãn. Vương Bảo Nhạc xem xong cũng phải hít sâu một hơi. Chẳng trách lúc trước mình dùng dưỡng khí quyết để luyện chế linh thạch lại có cảm giác linh khí thoát ra rất nhiều, hóa ra là vì lý do này. Lúc trước ta còn thấy thắc mắc, xây dựng tân khu thì liên quan gì đến chuyện khai thác thần binh, hóa ra mọi chuyện là thế. Vương Bảo Nhạc giật mình không nhẹ, hồi lâu sau mới tỉnh lại, trong đầu không khỏi sinh ra một suy nghĩ. Vũng nước liên bang này sâu quá, càng lên cao càng biết được nhiều điều đáng sợ hơn, liệu có thật là liên bang chưa có nguyên anh hay không? Thần sắc của Vương Bảo Nhạc thay đổi mấy lượt, chuyện như bất chợt nhận ra dụng ý sâu xa khác của những tri thức mình được học từ bé đến lớn khiến cho lòng hắn dậy sóng hồi lâu. Sau khi tiếp nhận sự thật này, Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn Thầy Ngọc hồi lâu. Chuyện này liên bang giấu giếm rất kỹ, đồng thời đây cũng là bí mật của các thế lực lớn khác, không muốn để quá nhiều người hay biết. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng biết chuyện này, nhưng hắn hiểu là mình không thể tiết lộ bất kỳ với ai. May mà đến nay hắn vẫn chưa nghe trong liên bang có ai bị đại trận pháp hút khổ. Bản thân hắn cũng tự thử nghiệm, không hề thấy khó chịu gì. Huống hồ gì Vương Bảo Nhạc tin rằng cả tông chủ đạo viện Phiêu Miểu lẫn thái thượng trưởng lão đều biết, nhưng họ vẫn chọn chấp nhận và im lặng. Ít nhất điều này cũng chứng tỏ ảnh hưởng xấu của trận pháp đối với dân chúng chỉ giới hạn ở mặt tiêu hao khi luyện chế linh thạch mà thôi. Dù sao thì bọn họ đều sống trong trận pháp cả mà. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại thở hắt ra một hơi, tiếp tục xem xét tài liệu. Đến nửa đêm, hắn mới xem hết phần tài liệu tuyệt mật này. Cũng thấy dòng cảnh báo cho tất cả những người đã xem tài liệu không được để lộ ra ngoài, bằng không sẽ xem như phản bội liên bang. Đồng thời sau khi xem xong tài liệu này, cũng phải tự động tiêu hủy. Nhìn thẻ ngọc trống trơn trong tay, Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền hai mắt, vừa tiêu hóa nội dung của phần tài liệu này, vừa chờ vực chủ sao hỏa triệu kiến. 3 ngày sau, trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc chân không rời nhà, vừa đợi chờ vừa bắt đầu tu luyện. Hắn có cảm giác tu vi của mình đã sắp tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, sắp tới hắn cũng có thể thử đột phá vào trúc cơ hậu kỳ. Việc tu luyện lôi đạo sơ thiên cũng khiến cho hai đạo thiên lôi được nuôi dưỡng trong đùi của hắn vô cùng sung mãn, chỉ cần dùng ý niệm một cái thì sẽ có ánh chớp lóe lên trên trần. Đồng thời việc tu luyện minh pháp cũng đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần hắn đều cảm giác được sự tồn tại của phụ linh tử, cũng thành công ngưng tụ ra được đoàn minh hỏa thứ hai trong cơ thể. Sự tồn tại của đoàn minh hỏa thứ hai này khiến cho tốc độ tu luyện của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh, đồng thời thanh liên trong cơ thể của hắn cũng lớn hơn một chút, nhục thân chi lực chẳng tu luyện mấy cũng tự động được mạnh hơn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cảm thấy thuật pháp mà mình tu luyện chẳng có đất dụng võ là mấy, gặp phải kẻ thù nếu một đấm đánh không chết thì dùng 10 đấm, 100 đấm. Dù sao thì khí lực của mình cực kỳ sung mãn, lại còn khôi phục cực nhanh nữa. Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là thần thông thi nhàn của minh pháp. Từ đầu chí cuối, hắn vẫn không có cơ hội để thi triển. Mỗi lần nhớ tới thì hắn đều thấy tay chân ngứa ngáy, rất muốn thử xem uy lực của thi nhàn này ra sao. Tiếc là không có cơ hội. Vương Bảo Nhạc cảm khái, hắn cũng không muốn bại lộ, khiến người ta liên tưởng tới hang thần binh, sau đó bắt đầu đi mổ xẻ nghiên cứu. Đối với thân phận của đạo viện Phiêu Miểu và khu trường Tân Khu thì hắn còn lấp liếm được việc về đạo kinh. Thêm minh pháp thì thế nào cũng có cả đống người chạy tới cạy miệng hắn, bắt hắn khai ra đầu đuôi cớ sự ngay. Phải cẩn thận mới được. Vương Bảo Nhạc cảm khái tự cảnh tình bản thân, tiếp tục tu luyện. Đến trưa hôm sau, Vương Bảo Nhạc đang tu luyện, bỗng nhiên nhận được truyền âm, tiếng thông báo nghiêm túc của văn phòng sao hỏa vang vọng bên tai của hắn. Vương khu trưởng, nửa canh giờ sau Vũ Hóa Tiên Thiên Tông sẽ rảnh một khắc. Mời người đúng giờ có mặt. Chương 366 Soi mói và khảo sát. Nhận được thông báo từ văn phòng vực chủ sao hỏa, Vương Bảo Trạc bừng rỡ ra mặt. Mấy hôm nay, trừ tu luyện ra thì hắn vẫn luôn chờ thông báo này. Thực ra hôm nay hắn đã không còn là ma mới vào cơ chế liên bang nữa. Hắn biết chức vụ của mình sắp giữ là cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn sắp phải đi xây dựng một tân khu. Trong chuyện này cần phải có lượng vật tư và nhân lực cực lớn, cho nên vực chủ sao hỏa tất nhiên sẽ gọi hắn đến nói chuyện. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng một phen thì mới yên tâm được. Này vừa nhận được thông báo thì Vương Bảo Nhạc lập tức đứng phắt dậy, đổi một bộ đồ khác, đứng trước gương ngắm nghía một hồi. Dù trước đó đã cảm khái vạn lần, nhưng này hắn vẫn cảm khái thêm lần nữa. Mì nhọn quá, đẹp trai quá, không biết dung nhan tuyệt thế của ta sau này để cho em gái nào hưởng nữa. Mang theo sự hài lòng sau khi tự luyến xong, Vương Bảo Nhạc rời khỏi học viện đạo lam, điều khiển phi thuyền bay thẳng tới văn phòng của vực chủ sắc hỏa. Một đường bay nhanh tới, chẳng bao lâu sau đã tới nơi. Vương Bảo Nhạc vừa bước xuống phi thuyền thì đã thu hút sự chú ý của vô số người đang bận rộn ra ra vào vào ở đây. Cả nam lẫn nữ mới nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đã theo bản năng xoay người lại, cúi đầu chào hỏi, bởi vì họ hiểu rõ tên béo này đã là một bước lên trời rồi. Nhất là có không ý nữ tu còn nhìn Vương Bảo Nhạc từ trên xuống dưới, đánh giá dung nhan tuyệt thế và thân hình mi nhon của hắn, hai mắt cũng lóe sáng bất thường. Ánh mắt này khiến Vương Bảo Nhạc vừa thấy đắc ý mà lại đau đầu. Hắn cảm thấy mình không thể lạnh lùng ngầu lòi như thế được, phải để cho mọi người cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn. Cho nên một đường đi tới, phàm là cô nào xinh xinh là hắn lại chủ động chào hỏi, sau đó trao đổi số truyền âm trong vẻ kích động tột độ của đối phương. Cứ thế khi Vương Bảo Nhạc đến văn phòng của vực chủ thì đã lấy được số truyền âm của hơn 10 nữ tù, khiến hắn nhịn không được mà lại cảm khái lần nữa. Con người đẹp trai quá cũng khổ, phải hẹn cô nào trước đây? Bảo Nhạc rối rắm suy nghĩ, sau đó gõ cửa. Khi nghe thấy giọng nói uy nghiêm vọng ra từ bên trong thì hắn vội gạt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn và vẻ đắc ý sẵn có lại, nghiêm mặt đẩy cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy vực chủ thì hắn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu lớn tiếng nói: thuộc hạ bái kiến vực chủ đại nhân. Vực chủ sao hỏa đang cúi đầu xem hồ sơ, chẳng thèm nhìn Vương Bảo Nhạc lên một cái. Đợi hắn đứng một lúc thì vực chủ mới ngẩng đầu nhìn lên một cái, thản nhiên hỏi: người thích xin số liên lạc của các nữ tu lắm mà.

kính xin vực chủ phê chuẩn cho ta có quyền được chọn trợ thủ, mà chức vụ của những trợ thủ này là tổng tứ tước. Vương Bảo Nhạc đành phải bất chấp tất cả, hắn nhớ tới chuyện trợ thủ mà trước đây tông chủ đạo viện từng nhắc tới. Lúc này thật sự không còn cách nào khác, đành phải lấy trợ thủ ra để đổi lấy tài nguyên mà thôi. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, thì vực chủ đã bình tĩnh lại nhìn hắn một lúc, sau đó mới hững hờ đáp. Tối đa hai người. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, hắn vốn còn nghĩ một người là khá lắm rồi. Thật không ngờ vực chủ lại mở miệng cho đến hai người. Điều này khiến hắn nảy ra một ý, ra vẻ tủi thân và đáng thương mà rằng. Vực chủ, tân khu này xảy ra vấn đề thì đều do Vương Bảo Nhạc ta phụ trách cả. Nếu đã để ta phụ trách thì cần phải có 10 người trợ thủ mới đảm bảo. Được rồi, tối đa 4 người. Vực chủ Sa Hỏa nhìn thấu tâm tư của Vương Bảo Nhạc lạnh lùng đáp, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Chung quy thì Vương Bảo Nhạc có quyền đề cử ứng cử viên cho chức vụ phó khu trưởng, nhưng cuối cùng phải do vực chủ Sa Hỏa phê chuẩn. Nói cách khác, nếu như Vương Bảo Nhạc cần lực phản đối, ai đó sẽ trở thành khu trưởng, thì người này vẫn có khả năng như thường. Mặc dù hơi thấp một chút, dù sao thì vực chủ Sa Hỏa cũng phải cân nhắc suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc nữa. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ đây là khâu quan trọng không thể thiếu, nên cũng chẳng kỳ kèo nữa. Hắn biết rõ người mình đề cử thực tế chính là ứng cử viên chính thức. Có nhiều chuyện chẳng cần phải hụt tuẹt ra làm gì, nên trong lòng cũng thở phào một hơi. Sau khi đưa ra yêu cầu để Lâm Thiên Hạo trở thành viện trưởng của Học viện Đạo Lam xong, thì mới cáo từ để rời khỏi. Nhưng trước khi đi, vực chủ Sa Hỏa lại dặn dò thêm lần nữa. Trịnh trọng nhấn mạnh cho Vương Bảo Nhạc biết, trọng điểm của tân khu không phải là thành trì, mà là trận pháp. Dặn dò liên tục hai lần khiến Vương Bảo Nhạc nhìn ra vực chủ Sa Hỏa rất coi trọng chuyện này, trong lòng cũng đặt nó thành trọng điểm. Sau khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nào của vực chủ Sa Hỏa mới dịu đi. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chẳng bao lâu đã thấy Vương Bảo Nhạc bước lên phi thuyền rời khỏi. Tên béo này cũng không ngốc lắm. Vực chủ Sa Hỏa mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thực ra cô còn xem trọng tân khu Sa Hỏa hơn cả Vương Bảo Nhạc nhiều. Nếu như khi nãy Vương Bảo Nhạc không kịp động não suy nghĩ, chẳng biết cách kiếm thêm tài nguyên từ đâu, thì dù có thất vọng nhưng cô cũng sẽ nhắc nhở một phen, đảm bảo rằng việc kiến tạo tân khu sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu vậy thì cô sẽ bắt đầu cân nhắc xem nên chọn ai là khu trưởng tiếp theo, là người thích hợp. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc lại nhận ra rất nhanh, khiến cho cô tán thưởng. Nhưng nhớ đến điều gì đó, chút tán thưởng này lại giảm bớt một chút, dường như lộ ra vẻ soi mói và khảo sát. Thiếu tử, chút bản lĩnh này của ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Hết chương 366. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần.